Giáo tông đặng phép thông công cùng tam thập lục thiên, tam thiền thế giới, lục thập thất thập cầu và thập điện diêm cung và cầu rỗi cho các tín đồ. Người phải đến hiệp thiên đại cầu huyền diệu cơ bút mới đặng. Ấy vậy, về phần thiên liên là phần đạo, thì giáo tông chẳng có quyền chi hết. Hầu cho giáo tông dân sớ cầu điều chi cùng bát quái đại, thì cũng do hiệp thiên đại cả. Hiệp thiên đại là trung gian để liên hiệp giáo tông cùng chư thần thánh tiên Phật. Hiệp thiên đại do hộ pháp trưởng quản, hữu có thượng phẩm, tả có thượng sanh. Thượng phẩm thượng sanh là người của cửu trùng đài, đặc nhiệm hành đạo nơi hiệp thiên đại, để chế ngự quyền hành hộ pháp, giúp hộ pháp giữ vững chân truyền đạo pháp của Đức Ngọc Hoàng. Cửu trùng đài do giáo tông trưởng quản có ba vị trưởng quản thuộc ba phái Nho, Thích, Đạo, là người của hiệp thiên đài đặc nhiệm hành đạo nơi cửu trùng đài để giám sát về mặt luật pháp chân truyền của giáo tông, và ba vị đầu sư mỗi khi ban hành luật pháp phải qua sự duyệt xét của ba vị trưởng pháp, làm cho nền đạo có quy củ, giúp giáo tông và đầu sư chu toàn về mặt thế thiền hành hóa. Từ các trắng đạo, châu đạo, tộc đạo, nơi nào có chức sắc, hành chánh, phước thiện, hành đạo đều có chức sắc hiệp thiên đại, làm nhiệm vụ bảo thủ chân truyền để giúp hay cho toàn đạo chức sắc hành đạo hoàn thành trách nhiệm của hộ thánh giao phó. Tại hạ tầng cơ sở đạo, từ hương đạo, ấp đạo đều có ban trị sự hộ thánh em để điều hành chăm lo việc đạo. Phẩm cấp hộ thánh em để thay mặt hộ thánh anh trung ương như sau: chánh trị sự đầu hương đạo, hành quyền đầu sư em, nắm quyền hành chánh giáo hóa của cửu trùng đài và luật pháp hiệp thiên đại. Phó trị sự áp đạo, hành quyền giáo tông em, nắm quyền giáo hóa hành chánh của cửu trùng đài. Trong sự áp đạo, hành quyền hộ pháp em, nắm quyền luật pháp đạo của hiệp thiên đại. Pháp chế điều hành nền đạo coi như nơi cửu trùng đại cũng có hiệp thiên đại, ngược lại nơi hiệp thiên đại cũng có cửu trùng đại để điều hợp lãnh đạo. Ở cơ sở coi như tránh trị sự đầu hương đạo, hành quyền của phó tránh trị sự và thông sự tại hương đạo. Phó trị sự và thông sự hiệp lại hành quyền của tránh trị sự nơi ấp đạo, ấy là quyền thiên liên định vậy. Nữ phái hành đạo cũng y như nam phái. Giáo lý trên cơ sở tam giáo ngũ chi, giáo lý cao đài Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đã hình thành và thống truyền từ lâu trong các nền đạo giáo, mở rộng thánh tâm suy luận tầm nguồn đạo lý trên cơ sở chân lý chánh truyền trong các kỳ phổ giáo từ trước đến bây giờ. Nghị luận người tu học trong các nền đạo giáo trước đây đều tự cho rằng đạo mình tu là tối cao tối trọng. Đạo Nho, thầy Tử Tư tán dương rằng: đạo thánh nhân lớn vậy thay, mênh mông như biển, phát sanh dưỡng dục muôn loài, cao thì cũng cùng cực trời rộng rãi vô cùng bao la, cả trăm điều lễ nghĩa. Đại tài thánh nhân chi đạo dương dương hồ, phát dục vạn vật, tuấn cực vu thiên ưu đại, tại lễ nghĩa tam bách oai nghi tam thiền. Còn đạo lão lại có câu: đạo vô vi ở trước ngôi thái cực, vô vi cư thái cực chi tiền. Phật đạo thì có câu phép màu nhiệm cao sâu tột bậc, vô thượng thâm thâm vi diệu pháp. Gia tô giáo chủ thì có câu: ngồi ngôi hộ thánh ra thì không đâu là nơi cứu độ. Môn đồ các nền giáo đều vịnh theo đó mà cho là đạo mệnh tu tối cao, tối trọng. Còn đạo khác là tà mị, vì vậy ít khi chịu tìm hiểu chân lý, giáo lý của các nền đạo khác. Nay đến kỳ Hạ Quân Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ lập đạo, ta nên lấy thánh tâm quan sát lại những chân lý chánh truyền của các nền đạo giáo. Nhìn về hình thức có khác nhau về nghi lễ tế tự, còn về chân lý cũng tôn một đấng chúa tể càn khôn thế giới mà thôi. Các giáo lý, giáo điều, pháp giới có khác nhau về mặt tiểu vị, giống nhau về đại đồng. Nhưng đạo Nho dạy về nhân đạo cai trị phần đời, chủ trương cho sự sống mà thôi, tồn tâm dưỡng tánh nên không nói đến chuyện thần tiên. Nhưng có câu này tự Đức Khổng Tử, Khổng Phu Tử nói đã quyết đoán rằng Ngài vẫn tin tưởng có trời, tức là đấng chúa thể chúng sanh. Đức Ngài nói, làm lành trời lấy phước mà trả lại, chẳng làm lành trời lấy họa mà trả lại. Tử viết, vi thiện giả, thiên báo chi dĩ họa. Đạo Đức Thái Thượng đã nói ở Kinh Cảm Ứng như vậy. Vậy nên trời đất có mấy vị thần linh coi việc tội lỗi của người tùy chỗ nặng nhẹ mà bớt lọc. Thị dĩ thiên địa, hữu tứ hóa chi thân, chi thần. Y nhân sở phạm khinh trọng dĩ đoạt, nhân toán. Vậy Đức Thái Thượng cũng tin tưởng có cơ báo ứng của trời đất, tin có chúa tể vạn linh. Phật tuy không nói đến Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, nhưng cũng chẳng thấy trong kinh sách chỗ nào mà nói không có trời. Vì câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cho ta thấy rằng Đức A Di Đà Phật tức chúa tể càn khôn thế giới, mà người đời thường gọi là ông trời đó vậy. Câu A Di Đà Phật có phát âm từ câu Phạn ngữ Nama, đọc trại thành Namo, nghĩa là cung kính, như Namo Phật, Namo Pháp, Namo Tăng, nghĩa là cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. A-di chính là chữ đứng đầu trong các phần như vậy. Bồ-đà nghĩa là Bục Đà, sau đọc là Phật Đà, rồi sau nữa đọc là gọi là Đà Phật cho xuôi vặt. Vậy Phật là gì? Tức đắng tu nhiều kiếp đắc quả đến bậc toàn giác. A Di Bồ Đà đọc theo tiếng An Nam gọi là A Di Đà Phật, nghĩa là đắng toàn giác, đứng đầu hơn hết. Đắng ấy chẳng phải đắng chúa tể vạn linh, vậy là ai? Trên thế giới nhân loại, nước nào cũng tin có đấng chúa tể vạn linh, tư tưởng vẫn như một, chỉ khác cách lập môn mà thôi. Dẫn dụ, như người Việt Nam gọi ông trời, người Tàu gọi Thượng Đế, người Pháp gọi là Diêu, người Đạo Phật gọi là A-di-bồ-đà. Trong kinh Rig Vệ Đà là quyển kinh tối cổ của Ấn Độ có câu đạo có một, người ta thường vẫn dùng nhiều danh từ mà gọi. Người Do Thái gọi là Jehovah, người Đạo Thiên Chúa gọi là Đức Chúa Trời hay là Đức Cha ở Thiên Đường. Người Hồi Giáo xưng tụng là Allah, người Zen tán tụng là Jina, người Thiên Trước gọi là Brahma. Kỳ Hội nghị quốc tế Thần Linh Học nhóm tại thành phố Luân Đôn, Kinh Đô Anh Quốc, từ ngày 1 tháng 11 đến người ta xin lỗi từ 1 đến ngày 11 tháng 9 năm 1928, có 26 nước họp đều công nhận rằng Thượng Đế là đấng toàn tri và nguyên nhân tối cao của vạn linh. Do theo chân lý của nền đạo giáo trước đây, ta quả quyết rằng về phương diện tín ngưỡng thì đạo vốn có một mà thôi. Ngày nay, đạo trời Thượng Đế mở tại đất Việt Nam cũng chỉ vì có một đó để làm cơ quy nhất tam giáo, hiệp ngũ tri lại thành một để cho nhân loại chung thờ một tín ngưỡng. Là một vinh diệu thay và đại hạnh phúc cho nhân loại xưa nay chưa từng có. Vì năm lớp học ngũ tri, nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo là nấc thang bước lên ba môi trường tam giáo, thánh, tiên, Phật, đưa nhân loại tu đạt siêu phàm nhập thánh, thành tiên tác Phật. Nhân đạo Khổng học dìu dắt con người đi trong tam can ngũ thừa, tam tụng tứ đức, phần nhân đạo nặng nề thay. Chính thánh hiền đã nói, vi nhân nan, làm người khó, khó mà không thể vong phế kiếp làm người. Tất cả nhân loại trên quả địa cầu này, hễ đặng làm người thì đã có nền nhân đạo lớn lao mang nặng trong đời. Mà mình quyết tâm làm nên người hữu dụng trong xã hội, tất nhiên mình đã hơn người. Mình đã bước lên địa vị thần đạo rồi đó. Mình hơn người là nhờ sự hy sinh và khiếu thông minh, sự thế việc đời. Trí phù hợp cho với cái huyền vi màu nhiệm của đất trời. Khi ta đạt được cơ màu nhiệm ấy, ta truyền bá cho toàn thể nhân loại học hiểu cái biết của mình mà thực hành hữu ích cho đời, tức mình làm nền thánh đạo đó vậy. Biết đời rồi biết mình biết đặng tinh thần mình rồi, tạo cho nhân phẩm mình được cao thượng bao nhiêu, lại càng yêu thương nó bấy nhiêu, ấy là ta đã đạt được phần tiên đạo. Nên buộc phải lo cho nó mãi mãi đặng thanh cao an nhạc, tự tội để đi đến con đường giải thoát, tức là Phật đạo đó vậy. Thật thế hóa, năm lớp học đạo thông truyền, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế lập ra cho nhân loại tu học chẳng khác nào các môi trường học của nhân sanh vậy. Học để lần lần bước lên được lớp nào thì địa vị của mình nơi ấy chẳng ai còn dành không nhìn nhận sự học của mình. Thoảng như có người hỏi, phẩm thần tiên Phật xa cách với con người như trời với đất, khác nhau kẻ tục người thánh, thì thế nào lại mong mỏi leo lên phẩm vị ấy cho đặng? Ta lại đáp như vậy. Xét ra dầu cho hạng hóa nhân đi nữa, nhưng trong vật chất hồn cũng có điểm thảo mộc hồn, sẵn có một điểm thú cầm hồn như trong cây mắc cỡ, sensitive. Thú hồn thì cũng có nhân hồn, như két, cưỡng, nhồng, chó, ngựa, khỉ, cá, ong, vân vân, đó vậy. Nhân hồn thì có thần hồn sẵn dành, thần hồn thì có thánh hồn thì có tiên hồn thì sẵn Phật hồn. Đó là định lực tiến hóa. Vì mỗi chân hồn có hiện tại, tất nhiên sẵn có một điểm chân hồn tương lai cao hơn dành cho ngay. Vì thế nơi mình chúng ta đã có sẵn điểm thần, thánh, tiên Phật, nếu ta biết tu dưỡng cho chân thần đặng thanh cao và tăng tiến mãi cho tới phẩm vị thần, thánh, tiên Phật, thì phải tu hành lập công bồi đức cho được đầy đủ. Có vậy nên Ngọc Hoàng Thượng Đế mới đến trần gian lập đạo cho mọi người tu đạt vị đồng sống cùng trời đất mà chớ. Nếu có người hỏi đạo vốn vô vi mà lấy hữu hình lập thành thì thế nào đất đạo vô vi đặng? Ta lại đáp, không hữu hình thì vô vi cũng không có. Vì hữu hình là tác dụng, vô vi là chủ thể. Trong cái không, nó sẽ có cái có. Trong cái có, nó sẽ có cái không. Tỷ như xác và hồn ta vậy. Không hồn thì xác vô dụng. Có hồn mà không có xác. không có cơ năng lập thành đạo người. Ấy vậy, có vô vi tất phải có hữu hình. Cho nên, con đường đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế khai sáng lần này để tận độ chúng sanh mà cũng là môi trường dành chư thần thánh tiên Phật lập công đoạt vị trở về ngôi xưa vị cũ. Phương tu đại đạo có hai phần. Phần thứ nhất là phần tu thiên đạo dành cho thành phần nhân loại. Ai dám phế đời, hiến thân trọn đời cho hội thánh đại đạo, Tam Kỳ Phổ Độ, để làm thánh thể cho Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, lập thành hội thánh, lo phổ thông chân giáo đạo trời, làm nhiệm vụ của thế thiên hành hóa. Những người này được Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ban thiên phẩm, nhất Phật Tam Tiên, Tam Thập Lục Thánh, Thất Thập Nhị Hiền, Tam Thiên Độ Đệ, thực hành. Phật vì thương đời mà phải tìm cơ giải thoát, tiên vì thương đời mà dạy cơ thoát khổ, thánh vì thương đời mà dạy cơ thọ khổ, thần vì thương đời mà dạy cơ thắng khổ, hiền vì thương đời mà đạt cơ tùng khổ. Chữ khổ là để mục đề mục của khoa học trường đời. Phẩm vị hiền thần thánh tiên Phật là ngôi vị dành cho trang đắc cử. Phần thứ nhì là tu thế đạo trong hàng tín đồ và chức việc ở khắp tứ phương. Thành phần này được Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giao phó cho hội thánh thay hình thể của Ngài giáo hóa theo phương tu nhân đạo. Chẳng quản đồng tông mới một nhà, cùng nhau một đạo tức một cha. Nghĩa nhân đành gửi thân trăm tuổi, dạy lẫn cho nhau một chữ hoạt. Vì nhân loại trên toàn thế giới này đều là con cái yêu dấu của Ngài cả. Không ai đặng thù nghịch lẫn nhau. Người may duyên ngộ đạo của ngày trước, kẻ hữu phước sẽ gặp đạo của ngày sau. Vì chánh nghĩa đạo thống truyền kỳ ba là tận độ cả nhân loại về với Ngài, mà nhân loại muốn được về với Ngài để hưởng nguồn đạo đức, thì tự cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới đồng tâm tùng đạo học, tập chữ hòa. Vì toàn thể nhân loại có hòa, càn khôn thế giới mới an tịnh, có an tịnh mới có cảnh thái bình, tránh nạn tiêu diệt lẫn nhau, hầu thực hành nếp sống văn minh, đại đồng huynh đệ, không còn phân biệt người đông kẻ tây và màu da sắc tóc nữa.